Thuận Minh, chương 475, quanh co tuyệt cảnh đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy nê bê tông xuất hiện phía trước, đông tây phương đường đều là áp thật thổ địa, còn làm không được điểm này, chỉ có số ít giàu có thành thị năng cam đoan ở số ít địa khu dùng đá phiến hoặc là thạch điều trải. Trời mưa thiên thời điểm, trên đất bằng giao thông tựu thành tai nạn, trên đường vận chuyển vật tư chủ yếu công cụ xe ngựa đương nhiên cũng là như thế, ở khỏe mạnh mặt đường thượng hành tiến, nó có thể lạp rất nhiều vật tư, hơn nữa có thể cam đoan tiến lên tốc độ. Cần phải là trời mưa thiên, thổ địa ở mưa ngâm hạ trở nên lầy lội, vậy trở nên thực phiền toái. Ngày đó Trương Khôn xuất lĩnh tiền trạm tiểu đội cưỡi xe ngựa đội một đường tường bắc, là vượt qua này liên miên không ngừng mưa dầm thiên, kết quả trên đường hành tẩu thật chậm, mỗi ngày đi theo xe ngựa binh lính, đều là ở khuân vác thôi động xe ngựa công tác chung, đem toàn thân thể lực tiêu hao sạch sẽ, được không tiến tốc độ chút không có gì đề cao. Này chi ở Hà Nam kế tiếp thắng lợi Minh quân ở theo đồng quan đi ra sau, vẫn là vận khí không sai, này vài năm mùa màng vốn có điều khôi phục khả năm nay Hà Nam lại là khô hạn, hai tháng không có tiếp theo điểm vũ, mặt đường thượng tự nhiên là khô ráo kiên cố, Minh quân xe doanh tiến lên có chút phương tiện. Cái gọi là thiên thời địa lợi, loại này khô hạn thời tiết đối Minh quân mà nói cũng có thể nói là thiên thời, này cũng là thắng lợi trọng yếu điều kiện một trong. Bởi vì Hạ Nhân Long cùng Hứa Định Quốc này hai cổ kỵ binh truy kích Sấm Vương Lý Tự Thành vẫn không có cơ hội chạm định thu nạp đội ngũ, chỉ có thể là nhất lui tái lui. Theo ở phía sau Đốc Sư Hầu còn lại là thúc giục đại quân binh mã tiến lên, Bảo Phong cùng huyện hai cứ việc trước xây dựng thế công, hơn nữa chuẩn bị ở trong này triển khai chiến trường, khả sự tình đến hiện tại cũng chỉ là năng đem các bộ binh mã tưởng hồi rút lui khỏi, Đốc Sư Hầu vẫn là ở cầu ổn. Hắn xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Bảo Phong cùng huyện nơi, phòng theo ở Nhữ Châu cùng Y Dương vùng, tại đây hai cái thành trì phân biệt chuân trú đại quân, hỗ vì góc cho nhau chiếu ứng, trước mắt song phương lực lượng đối lập thuận quân cứ việc số lượng phần đông, nhưng lại không thể đồng thời tấn công vây khốn hai thành, như trước là bị Minh quân áp bách. Lạc Dương tổng binh Ngưu Thành Hồ xuất lĩnh kỵ binh bôn tập, đào thuận quân ở đường huyện phụ nữ và trẻ em lão nhược ở lại địa phương, trảm thủ gần tam vạn, trở về sau, Đốc Sư Hầu liền viết kịch liệt báo công văn thư, khoái mã đưa đến kinh sư đi, đối kinh sư cũng không nói chém giết thuận quân người nhà bao nhiêu nhân, mà là nói chính mình chém giết lưu tặc tam vạn dư. Tam vạn dư, đây là loại nào công lớn, Sùng Trinh Hoàng đế tự nhiên là bốn phía ngợi khen, Lạc Dương tổng binh Ngưu Thành Hồ vốn là sau nhập quan quân, lần này lại trước bị phong tước, phong bình nam bá. Hạ Nhân Long, Hứa Định Quốc Cao Kiệt cùng Bạch Quảng Ân bốn người hoặc là biên binh thế gia xuất thân, hoặc là lưu dân quân đội bị quan quân chiêu an sau tướng quân, mấy người bọn họ tư lịch quan hệ yếu so với Ngưu Thành Hồ cao hơn nhiều lắm, nhưng này thứ lại bị này Ngưu Thành Hồ đoạt trước, mỗi người đều có bất mãn bất bình ý tứ. Tam vạn phụ nữ và trẻ em, cơ hồ là thuận quân tám phần đã ngoài trung cao tầng quan tướng người nhà. Vốn tưởng rằng Sấm Vương định rồi thiên hạ cục diện, mọi người cưới lão bà, dưỡng đứa nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cùng nhau hưởng hưởng phúc, ai ngờ đến đã có bực này đại họa sự, thuận quân không khí ở trung thu chương sau liền trở nên cực vì áp lực. Một bên là lệnh cưỡng chế thuận quân khống chế bàn các nơi thủ bị quân tăng mạnh phòng ngự. Một bên lại phái người đi đường huyện bên kia xem xét. Phái đi vài tên quan quân, có hai gã trở về thời điểm tinh thần đã muốn là thất thường. Gặp được quá mức huyết tinh tàn khốc trường hợp, chính mình người nhà lại ở trong đó, đã muốn là vượt qua chính mình tâm lý thừa nhận năng lực. Còn lại vài cái, còn lại là mỗi ngày điên cuồng mà say rượu, mỗi thời mỗi khắc đều là trà lau binh khí, thuận quân đều là chút sống không nổi cùng hán khởi sự. Theo Thiểm Tây đến Hà Nam chinh chiến nhiều năm. Cái gì thê thảm sự tình không có gặp qua, tâm địa đã sớm là rèn luyện hình như là sắt đá bình thường. Khả bọn họ lại như trước là chịu không nổi ở đường huyện nhìn đến cảnh tượng. Có thể thấy được bên kia rốt cuộc có bao nhiêu sao tàn khốc. Đốc Sư Hầu trước mắt đã muốn là uy phong đại trướng. Phía dưới năm tên tổng binh, mặc dù là tay cầm binh quyền, khả hơi có tiểu sai như trước là muốn bị hầu nghiêm khắc răn dày. Năm tên tổng binh cũng là không dám lên tiếng. Này một loạt thắng lợi nhất có thể tăng trưởng nhân uy phong cùng quyền thế. Hầu đã muốn là khoe khoang vô cùng. Hắn cảm thấy năm đó Lô Tượng Thăng, Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Trù đám người được xưng là giỏi về dụng binh. Có thể sánh bằng chiếu chính mình vẫn là kém quá xa. Đợi cho diệt lưu tặc, kia theo khai quốc đến nay, lại có vị kia đại thần có thể cùng chính mình công tích sánh vai. Đến lúc đó là năm đó Trương Cư chính khí phái, Tổng binh Ngưu Thành Hồ đã muốn là Bình Nam Bá, có như vậy tước vị, lại có công lớn, đã muốn xem như giản ở đế tâm nhân, này rửa sạch hộ Tống Lương đạo đường lui khổ sai sự, tự nhiên không thể làm cho hắn đi làm, hơn nữa trước mắt vài lần đả bại Lưu Tặc Khả, Lưu Tặc thủy chung là chưa thương nguyên khí, có thể lại thu nạp binh mã. Phải có một lần tính quyết định chiến dịch tài năng bảo đảm Lưu Tặc hoàn toàn bị giết, Ngũ Tỉnh Tổng đốc Đốc sư Hầu chuẩn bị tập trung trong tay có thể sử dụng thượng sở hữu lực lượng tiến hành đại chiến. Ngưu Thành Hồ sở xuất lĩnh hương binh dân đoàn, ở trải qua quá vài lần chiến đấu sau, coi như là trình hợp thành dài đứng lên, được cho là một chi hữu dụng lực lượng, có thể ủng ở đại chiến bên trong, cũng muốn phái đến tiền phương đi, về phần này lương đạo cùng đường lui, liền giao cho các nơi chạy tới chủ dân đoàn. Lý Tự Thành xuất lĩnh đại quân thối lui đến Tương Thành sau, tái hướng Bắc là Khai Phong Thành, tái hướng Đông là Quy Đức Phủ, nếu yếu lui nhập nhữ chữ kia còn lại là đối mặt giao châu doanh lưỡng hoài lực lượng uy hiếp, hắn đã muốn là không thể tái lui, kế tiếp chuyện tình cũng là chuẩn bị quyết chiến. 8 tháng 18 một ngày này, cứ việc thời tiết trở nên lại là mát mẻ chút nhưng hạ nổi lên mưa nhỏ, ở Khai Phong cùng Quy Đức vùng đồn điền điền trang đồn điền hộ nhóm mừng rỡ như điên, khô hạn hơn nửa năm, đều cần dùng Hoàng Hà Thủy đến tưới, rất là khó khăn cố sức, cuối cùng lão thiên ra trời mưa. Nhưng đối cho vài tên tổng binh, lại cảm giác được không đúng, Đốc sư Hầu hiện tại mỗi ngày gian cùng thủ hạ phụ tá môn khách mỗi ngày gian ngâm thi đối nghịch phong nhã dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đốc sư Hầu yếu làm sự tình là, làm cho này đó phụ tá môn khách nhóm viết này khen ngợi chính mình công lao thi từ, đợi cho đại công cáo thành, hồi hương ngày, hợp thành khắc bản, phát hành thiên hạ, đến lúc đó làm cho chính mình thanh danh càng thêm vinh quang thiên hạ. Phong cảnh vô cùng hầu nay trong lòng có cái tai họa ngầm, là ở Hoàng Hà Bắc Ngạn bàng hoàng vô thời trước hậu, cấp Sơn Đông viết kia mấy phong thư, còn có khi đó hắn đề nghị triều đình phân phối Sơn Đông binh mã tới cứu viện Nam Bắc thế cục này đó cứ việc vô đại sai, nhưng lại là nhược điểm, nếu bị đối thủ biết, sợ là đại phiền toái. Hầu cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào vãn hồi, cũng chỉ hào ngầm phái người hoạt động, làm cho người ta bang chính mình nói giúp, hoặc là ở trong triều làm một chút chăn đệm. Đốc sư Hầu trước mắt hoàn toàn tưởng là sau này như thế nào phong cảnh, như thế nào tránh cho này sẽ cho chính mình tiền đồ tạo thành tổn hại chuyện tình, khả phía dưới vài tên tổng binh, mặc kệ như thế nào bao cỏ cũng hiểu được bên ngoài trời mưa rốt cuộc có. Vang, dã chiến đối hướng, minh quân chưa bao giờ là thuận quân đối thủ, hiện nay sở dĩ năng kế tiếp thắng lợi, là dựa xe ngựa thời điểm tiến công có thể làm che đậy, trở ra thủ thời điểm có thể làm trận địa thuận quân có cái gì không rất tốt biện pháp đến phá hư này đó chiếc xe. Minh quân chính mình sơn thiểm kỵ binh phối hợp xa trận tiến thối phóng ra, thường thường là làm ít công to hiệu quả, thuận quân lấy này cũng không có biện pháp gì, cứ như vậy mới là thắng lợi nơi phát ra. Nay trời mưa thời tiết có hay không chút trong hy vọng, đường cùng mặt đều là đang không ngừng mềm hóa cùng lầy lội, chiếc xe hành động tất nhiên là thực không có phương tiện, huống chi này đó xe ngựa ở bình thường vẫn là nhận vận chuyển đồ quân nhu vũ khí trọng trách, đến lúc này mặc kệ là tác chiến vẫn là hành quân đều thực phiền toái. Vì nay chi kế có lẽ là thừa dịp vũ còn không có hạ thấu, trên mặt còn không có trở nên thực lầy lội không chịu nổi thời điểm, mau chóng phóng ra, dù sao trước mắt Lưu Tặc đầu mục Lý Tự Thành không sai biệt lắm đã muốn là tiến nhập tuyệt cảnh, phóng ra sau, hắn không thể không chiến. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt cùng Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân vẫn không có được đến cái gì chiến đấu cơ hội, nhìn tư lịch xa không bằng bọn họ Ngưu Thành Hồ thăng quan phong tước trong lòng đều là thực không thoải mái, trước mắt hôm nay khí trở nên bất lợi cho bên ta, vừa lúc đêm này làm như lấy cớ, vội vàng đi tìm Đốc sư Hầu thỉnh chiến. Đốc sư Hầu không có gì cụ thể chiến đấu kinh nghiệm, nghe được thủ hạ vài tên đại tướng trần thuật lợi hại, nói là hôm nay khí nếu là như thế, đại quân không thể xuất động, hơn nữa dã chiến bên trong, xe doanh ưu thế cũng là không thể hiện ra, thực khả năng hội thất bại, nhất thời là có chút hoảng loạn đứng lên. Trước mắt này tiêu diệt tặc đại quân kế tiếp thắng lợi là Đốc sư Hầu hết thảy, chỉ có thắng lợi, hắn mới có vinh hoa phú quý, mới có tương lai, nếu đánh bại, Dương Tự Xương như vậy chịu ân sủng đều phải tự sát, Tôn Truyền Đình lập hạ như vậy công lớn đều là bị hạ lệnh chóc nã nhập chiếu ngục, chính mình lại có cái gì năng bảo toàn lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi ở một loạt thắng lợi bên trong, theo Đốc sư Hầu khi đến mặt Thiên Tổng, quản lý, đối này Lưu Tặc binh mã sức chiến đấu, có một loại càng ngày càng nhẹ thị thái độ, thoạt nhìn cũng bất quá như thế, xác thực không có gì phải sợ. Một khi đã như vậy, Hầu hỏi này hắn ba vị tổng binh, Hạ Nhân Long cùng Hứa Định Quốc tâm tư cùng Cao Kiệt cùng Bạch Quảng Ân không sai biệt lắm, Ngưu Thành Hồ cũng là nghĩ tái lập tân công, đương nhiên sẽ không đối chuyện này có ý kiến gì, minh quân cao thấp có thể nói là nhanh chóng thống nhất ý kiến, tức khắc xuất phát, đóng quân ở Bảo Phong binh mã tụ tập đến huyện chung quanh, sáp nhập một chỗ, nam đi xuống hướng Tương Thành, bức lý sớm quyết chiến. Mọi sự lấy thận trọng vì trước hầu đã muốn là đem những lời này viết thành tranh thư, bắt tại chính mình doanh trướng bên trong, lần này cũng là, huyện đại binh bất động, bảo phong huyện binh mã chậm rãi đông tiến, đi trở về hợp. Lúc này đây hành quân cùng dĩ vãng còn có rất lớn bất đồng, cứ việc hai huyện trong lúc đó khoảng cách lộ trình bất quá trăm dặm, được không động đứng lên đã có chút khó khăn, xe ngựa lâm vào lầy lội bên trong, hoặc là hoạt hạ bộ mặt sĩ tốt dân tráng tổng yếu hao hết cố sức đi đem xe ngựa tái một lần nữa khuôn vác trở về. Huống chi tình huống như vậy, bọn họ còn muốn lo lắng có thể hay không bởi vì hành quân thong thả, bị lưu tặc quân đội thừa cơ công kích hoặc là quấy rầy, còn muốn bố trí lực lượng đi phòng ngự, này ngắn ngủn lộ cư nhiên là đi rồi 3 ngày. Đốc sư hầu cầu ổn, vẫn là chờ hợp binh sau, mới tái làm tính, này 3 ngày mưa dầm liên miên, vũ thủy chung là đứt quãng hạ, mặt lại càng ngày càng không thích hợp xe doanh tiến lên, ngực có thành tú hầu cũng bắt đầu dần dần lo lắng đứng lên, duy nhất cảm thấy coi như thỏa đáng, cũng là đại quân dần dần ôm thành một đoàn, cũng không dùng lo lắng sẽ có cái gì sơ suất. Nhưng này sao nhiều binh mã tụ ở trong này, mỗi ngày gian hao phí lương thảo nhưng là cự lượng, phàm là bị liên lụy đến này lương hướng cung ứng quan viên, đều là quá này tài, khả phàm là liên lụy đến này lương hướng cung ứng lương dân dân chúng, tắc đều là khổ không nói nổi, cửa nát nhà tan. 8 tháng 23 ngày đó, chế tướng quân Điền Kiến Tú tự mình dẫn kỵ binh nhẹ bát ngàn, đi Vũ Châu, đăng bìa một mang, tiến vào Hà Nam Phủ, này khoảng cách chủ chiến tràng rất xa, hơn nữa là đâu cái đại. Bên này ven đường lại đều là chủ dân đoàn nổi dậy như ong nơi, hành quân cũng là sẽ có phiền toái rất lớn, khả tái đại phiền toái cũng vô pháp cùng Điền Kiến Tú xuất lĩnh này bát ngàn kỵ binh chống đỡ hành, bên này đi ngược lại là muốn mau rất nhiều. Đồng quan đến Nhữ Châu một đường, là đốc sư hầu sở dẫn 20 dư vạn tiêu diệt tạc binh mã lương đạo chỗ, trước mắt lại chỉ có một ít địa phương thượng dân đoàn võ trang ở Duy Hộ. Này đó thân hào nhà cao cửa rộng võ trang hoặc là mấy trăm nhân hoặc là mấy ngàn nhân kết hợp thành đội, hầu lựa chọn trong đó thế lực lớn nhất nhân trao tặng theo du kích xuống phía dưới các loại chức quan, lựa chọn này thế lực lớn nhất nhân làm thống lĩnh, nhưng này những người này đến từ các nơi, lẫn nhau hỗ không lệ thuộc không nói, còn có đủ loại mâu thuẫn yếu cho nhau gồm thâu cấu kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này võ trang lộn xộn không ra thể thống gì căn bản không có cái gì sức chiến đấu, biết được thuận quân chế tướng quân Điền Kiến Tú xuất lĩnh gần vạn bộ đội lại đây sau, rất nhiều người trông chừng bỏ chạy, còn có thế lực trực tiếp là đem hơn 10 ngày tiền quỳ trên mặt đất dập đầu thề theo như lời trung quân ái quốc việc hoàn toàn đâu đến một bên, trực tiếp là hướng về Điền Kiến Tú bên này đầu thành cúi đầu. Như thế lung tung cục diện số ít còn có tâm đi chống cự chủ dân đoàn, đều là ở Điền Kiến Tú xuất lĩnh tinh binh công kích hạ hôi phi yên diệt. Vẫn là ở Hà Nam Phủ Lô Thị huyện vùng án binh bất động thuận quân mấy ngàn sĩ tốt, lúc này cũng là bắt đầu động tác phối hợp Điền Kiến Tú này gần vạn binh lính, bắt đầu càn quét ở Hà Nam Phủ cảnh nội các nơi dân đoàn võ trang, rất nhanh là tới gần đến đồng quan phụ cận. Thiểm Tây bên này biên binh phần lớn là bị người cướp đoạt xuất quan, chính mình thủ bị đều vấn đề rất lớn, nhìn thấy có như vậy một chi đại quân tiến đến, đã muốn là hoảng tay chân, đóng cửa đồng quan quan môn, không dám xuất binh chống cự cũng không có biện pháp phái binh đi ra ngoài thông báo ở huyện Đốc Sư Hầu. Đốc Sư Hầu đại quân đường lui lương đạo bị kháp ở quả nghị tướng quân Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thế Thuần, xuất lĩnh 2 vạn binh mã tự diệp huyện Bắc Thượng, đánh tan ở Bảo Phong nhân số không nhiều lắm quân coi giữ chiếm lĩnh Bảo Phong, nương lại là lĩnh quân cấp tiến, lao thẳng tới Nhữ Châu cùng Y Dương. Đối với Đốc Sư Hầu mà nói, hắn vẫn là muốn tụ lại binh mã, làm cho chính mình bản bộ lực lượng cũng đủ cường đại, sợ bị Lưu Thạc đại quân lấy ưu thế binh lực đánh tan. Tại đây dạng tình huống hạ, Đốc Sư Hầu vốn không có biện pháp phân ra nhiều lắm binh lính đi đóng ở chính mình chiếm lĩnh này thành thị, này đó thành trì phòng ngự đều cùng lương đạo giống nhau, đều là này võ trang dân đoàn đóng ở để phong quan hứa nguyệt mượn sức địa phương thượng thân sĩ. Này đó dân đoàn có thể làm được cái gì, tranh quyền đoạt lợi biểu trung tâm thời điểm có thể dùng được với, nhìn thấy này đại binh đột kích nhất thời là hồn phi phách tán, tổ chức không dậy nổi thích hợp chống cự không nói, còn có hiện trường xoay người làm phản, thật sự là náo nhiệt phi phàm, từng có như vậy đoạn từ. Mỗ thổ phỉ hướng tới là làm hại địa phương, hoành, địa phương thượng đối này hận thấu xương, đợi cho Đốc Sư Hầu dẫn quân tiến đến khít đầu lĩnh nhưng thật ra hội xem gió hướng, trang làm trung thần nghĩa tử đi qua tìm nơi nương tựa bực này. Nghĩa sĩ, đến đầu tự nhiên sẽ cho chút tưởng thường, cầm chức quan sau, ở nên huyện làm sằng làm bậy, địa phương thượng thân sĩ dân chúng đều có cùng hắn đồng quy vô tận tâm tư, khả kia thổ phỉ cùng hung cực ác trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Nhất 2 tháng sau, thuận quân một lần nữa giết trở về, trong thành dân chúng đều hoan hô nhảy nhót nghĩ rằng này cứu tinh rốt cục đến đây, có thể trừng trị kia ác đồ. Ai ngờ đến đại quân gần nhất này thổ phỉ dẫn bộ ra khỏi thành, hẳn là thấy tình thế không ổn trốn chạy, trong thành chúc mừng vô cùng, đại phóng pháo, còn có thân sĩ tổ chức dân chúng nhóm nghênh đón thuận quân vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kia thuận quân vừa vào thành, này thuận quân tân nhậm tướng quân mọi người cũng là quen thuộc, đúng là kia thổ phỉ đầu lĩnh, đã muốn là biến hóa nhanh chóng, thành quy thuận thuận quân người trung nghĩa, này trong thành một lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, này tự nhiên không cần phải nói, này đầu tường biến ảo đại vương kỳ hoang đường buồn cười, lại có thể thấy được đốm. Chỉ có loạn thế mới có thể xuất hiện loại này hỗn chứng cục diện, làm cho người ta giờ khóc giờ cười, đương nhiên, khóc thủy chung là này tay không tấc sắt nhẫn nhục chịu đựng dân chúng nhóm. Ở Hà Nam phủ cùng Nhữ Châu cảnh nội, không có gì ngoài đến tiếp sau lương thảo đồ quân nhu ở ngoài, đốc sư hầu còn cướp đoạt đại lượng thuận quân ở các nơi chứa đựng quân tư cho nên còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mặt khác hắn đối Hà Nam phủ chính mình lương đạo bị đoạn tuyệt chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả còn tại ngóng trông thiên tình tiến binh. 8 tháng 20 bát ngày đó, liên tục trời mưa thời tiết rốt cục thì trong, ở huyện đóng ở Đại Minh quan binh mỗi người hoan hô, vui mừng khôn xiết, đốc sư hầu lại ở chính mình trong đình viện dâng hương cầu chúc hy vọng tổ tông phù hộ. Nhưng là này sáng sủa thời tiết bị chứng minh là ngẫu nhiên tình huống, 8 tháng 29 ngày đó, vũ lại là hạ đứng lên, điều này làm cho mới phấn chấn một ngày Đại Minh quan quân lại là lâm vào sĩ khí hạ bên trong. 9 tháng sơ nhị một ngày này vũ vẫn đang không có nghe, Nhữ Châu, Y Dương, Bảo Phong đình trệ tin tức theo thứ tự rơi vào tay huyện, này đó bị cho rằng là đường lui cùng dựa vào bên ngoài cứ điểm bị một đám nhổ, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, mỗi người trong lòng đều là nhất thanh nhị sở, sĩ khí hạ dần dần biến thành kích động. 9 tháng đầu tháng 3 buổi sáng, đốc sư hầu cùng 5 vị tổng binh nghị sự thời điểm, quân nhu quan báo bị kế tiếp vài ngày tình huống, nhân mã ăn dùng, cho dù tái như thế nào tiết kiệm cũng chỉ có thể là chống đỡ 5 ngày. Khả đến tiếp sau cấp dưỡng như trước là không có đưa tới, chẳng lẽ là bởi vì hạ mưa to chậm trễ hành trình. Quân đội không có tiếp tế tiếp viện cùng quân lương, binh lính không có này nọ vốn không có khí lực đi chiến đấu, càng miễn bàn tùy theo mà đến quân tâm sĩ khí hỏng mất cùng tuyệt vọng, việc này tình là tai nạn tính. Mãi cho đến lúc này, đốc sư hầu mới hạ quyết tâm, chia đi hướng Nhữ Châu cùng Y Dương vùng, chia đả thông lương đạo thông lộ, Lạc Dương tổng binh Ngưu Thành Hồ tự nhiên là bị trao tặng trọng trách. Nhưng lần này trấn thủ ở Y Dương cùng Nhữ Châu là thuận quân hai gã hãn đem Lưu Thể Thuần cùng Lưu Phương Lượng, hai người kia đều là 18 kỵ nhân, đi theo Lý Tự Thành lão tướng, bọn họ xuất lĩnh cũng là thuận quân tinh nhuệ nhân mã, lần này Ngưu Thành Hồ xuất lĩnh thủ hạ binh lính phóng ra cũng không có dĩ vãng cái loại này vận khí tốt. Thủ hạ của hắn bất quá là chút chủ dân đoàn hội hợp lên võ trang, xe ngựa ở lầy lội đường chung lại không có gì biện pháp hành động, đành phải là quần áo nhẹ xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dã chiến bên trong, minh quân nồng cốt còn không phải thuận quân đối thủ, huống chi là bực này đám ô hợp Ngưu Thành Hồ xuất lĩnh bát ngàn nhiều bước kỵ binh mã đi tới trên đường thời điểm, cùng Lưu Phương Lượng xuất lĩnh binh mã tao ngộ rồi, song phương ở trong mưa triển khai đại chiến, Ngưu Thành Hồ này đó bộ đội không có gì kết cấu, trong mưa tiến lên thời điểm, bắt tay hạ các bộ đội binh mã ép buộc mỏi mệt không chịu nổi, này nhất tiếp chiến đã muốn là đánh mất tiên cơ. Ngày đó gian, Ngưu Thành Hồ xuất lĩnh binh lính đi hướng đường huyện doanh trại quân đội chỗ đánh lén, giết hại bên kia thuận quân phụ nữ và trẻ em lão ấu, Lưu Phương Lượng thê thiếp tử nữ đã ở trong đó, lúc này gặp nhau thật sự là cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt. Lưu Phương Lượng thủ hạ trong lòng cừu hận không cần chính mình chủ tướng thiếu bao nhiêu, hơn nữa ở hành quân phía trước Lưu Phương Lượng hạ trại hành quân điều hành, đều là lớn nhất trình độ bảo tồn bọn lính lực lượng cùng tinh thần, trận chiến đấu này ngay từ đầu, đã muốn là nhất định không có gì trì hoãn. Thuận quân cùng chủ dân đoàn trong lúc đó cừu hận khắc cốt, lẫn nhau chém giết cũng không cần cái gì động viên, khả một chi có kỷ luật có đoàn thể ý thức quân đội có thể sánh bằng nhất bang trích hiểu được đỏ hồng mắt chém giết tên côn đồ mạnh hơn rất nhiều. Thuận quân tiên phong cùng Ngưu Thành Hồ tiền đội chém giết thực ngắn ngủi, sau đó Ngưu Thành Hồ bộ đội liền hoàn toàn hỏng mất, hắn binh mã đều là bị phân cách mở ra, sau đó bị cáp tiêu diệt. Ngưu Thành Hồ duy nhất có thể làm là xoay người chạy trốn, hắn cùng chính mình thân tín ngàn dư kỵ binh hướng tới huyện phương hướng phi nước đại, mưa to giàn giụa, mặt lầy lội thấp hoạt ngựa hơi chút đi sai, là ngã sấp xuống gãy xương, nhưng là nghĩ đến này chết là rất nhiều, không riêng gì chạy trốn Ngưu Thành Hồ bộ tổn thất thảm trọng, liền ngay cả truy kích bộ đội cũng là chết không nhỏ, khả Lưu Phương Lượng như trước là không quan tâm, đem người mau chóng đuổi. Vẫn là đuổi tới khoảng cách huyện 15 lý, Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân đem người đi ra tiếp ứng lúc này mới từ bỏ, một trận chiến này tổn thất thảm trọng, Ngưu Thành Hồ ra huyện thời điểm, xuất lĩnh gần vạn chúng, khả trở lại huyện thời điểm, chỉ có 100 dư kỵ, sĩ khí hạ chừng 2 ngày. theo đem người tự đồng quan nhập dự tới nay, đốc sư Hầu kế tiếp thắng lợi, thanh danh chấn động thiên hạ, càng phát ra thỏa thuê mãn nguyện, đến huyện vùng thời điểm, đã muốn là đem Sấm Vương Lý Tự Thành đẩy vào tuyệt cảnh bên trong, tái tiến thêm một bước là có thể đạt toàn công, khả đột nhiên trong lúc đó thế cục đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, lâm vào tuyệt cảnh liền biến thành đốc sư Hầu sở xuất lĩnh minh quân. Lương đạo bị đoạn tuyệt, đường lui bị phong kín, này gần 20 vạn minh quân này bốn phương tám hướng đều là thuận quân, bọn họ đã muốn là lâm vào vòng vây bên trong. Làm sao bây giờ, đốc sư Hầu đột nhiên phát hiện chính mình vô kế khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Đông ở Trung Thu chương sau, các nơi đều là thực hành giới nghiêm, kinh tế hoạt động còn có thể tiến hành, nhưng các quân doanh cùng quân sự phương tiện chung quanh đều là thực hành tối nghiêm khắc phong tỏa, gì xem xét mọi người cũng bị trọng phán, dân chúng nhóm đối tình huống như vậy đã muốn là thói quen, mấy năm nay Sơn Đông thường xuyên là như thế, mọi người biết giữ khuôn phép, không đi đụng vào lôi khu là có thể hào hào cuộc sống, bất quá đối với hữu tâm nhân mà nói, muốn hỏi thăm chút tin tức đã có thể càng khó. Cho nên, Sơn Đông cao thấp cơ hồ không ai biết Lý Mạnh Ly khai Tế Nam, hiện tại đã muốn là ra Sơn Đông. Cách chương.